Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Bắc Vực Phong Vân. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-tsien-de-ton ở nơi này, trong đó cũng không ít người tại đổ thêm dầu vào lửa. Những người này, có lẽ có tất cả đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử. Bọn hắn tại trên người cơ hoàn vũ cảm nhận được uy hiếp. Cũng có nguyên thuật thế gia nhân vật, muốn mượn cơ hội này đạt được bọn hắn tha thiết ước mơ nguyên thiên thư. Ngay tại ngoại giới xôn xao thời điểm, cơ hoàn vũ lại im hơi lặng tiếng, để rất nhiều người hữu tâm đều không thể tìm tới tung tích của hắn. Bên trong sinh tử chém giết, quả nhiên được ích lợi không nhỏ. Cơ hoàn vũ cẩn thận thể ngộ thiên địa vận chuyển, trở về chỗ đoạn thời gian này tranh đấu. Đối với hắn chỗ tốt quá lớn, tăng thêm lại có thần tùy tác dụng. Hắn thường xuyên ở vào bên trong một trạng thái đặc biệt. Dù sao cũng là có một loại cảm giác hư ảo. Cột sống của hắn hóa thành một con rồng lớn, trải qua 9 lần thuế biến, tối trung cực tận nhảy lên, leo lên tiên đài. Hắn biết, đây là sắp sửa triệu chứng đột phá. Thế là hắn liền mai danh ẩn tích, tùy ý tìm một chỗ, lẳng lặng điều dưỡng mấy ngày, để thân thể khôi phục được trạng thái tột cùng. Về sau, lắng đọng hơn một tháng thời gian, cơ hoàn vũ xuất quan, sau đó khởi hành, chọn lựa một chỗ yên tĩnh, mới bắt đầu đột phá, tiến hành độ kiếp. Hắn đã sớm đem thần tùy triệt để luyện hóa, nắm giữ trong đó bên trong chứa đại đạo pháp tác, nhất cử đem tu vi tiến lên đến rồi hóa long đệ bát biến trình độ. Liên tục dẫn động 3 lượt thiên kiếp, thiên kiếp rất to lớn, nhưng lại khó không được hắn. Trải qua mấy giờ thiên địa khảo nghiệm, rốt cục đem thiên kiếp vượt qua, lực lượng toàn thân lại cường thịnh một mảng lớn. Vượt qua thiên kiếp, cơ hoàn vũ lại trở về bên trong hồng trần. Bắc vực, một tòa cổ xưa thành trì, phía trên khắc ấn dấu vết tháng năm, một cái thanh y người trẻ tuổi lẳng lặng ở trong nó hành tẩu. Sáp nhập vào bên trong hồng trần, hắn tại thể ngộ bản thân đạo. Ở trong tòa cổ thành này, cơ hoàn vũ thấy được bản thân hình vẽ, không hề nghi ngờ là thế lực này liên thủ ban bố lệnh truy nã. Có người dán ra đến rồi. Cơ hoàn vũ nhìn lấy phía trên cái kia phong phú treo giải thưởng, cũng là nhịn không được cười lên. Đối với nắm giữ nguyên thiên thư, tinh thông cải thiên hoán địa đại pháp hắn mà nói, một chương hình vẽ tác dụng hiển nhiên không có ý nghĩa. Cảm giác tu sĩ khí tức, cơ hoàn vũ leo lên trong tòa cổ thành này một nhà tửu lâu. Tùy ý điểm một chút rượu và đồ nhắm, liền có nhiều thú vị nghe lân cận ngồi một số người nói chuyện với nhau tự thân một chút kiến thức. Quán rượu không hổ là từ cổ chí kim nhất tình báo quan trọng siêu tập địa. Không bao lâu, cơ hoàn vũ liền được không ít mình muốn đã biết tin tức. Bắc vực gần nhất thật là gió nổi mây phun a. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, lại có người bị mấy cái đại thế lực liên thủ truy nã. Định ra rồi cao như thế treo giải thưởng, để nhiều như vậy đại thế lực liên thủ truy nã tồn tại. Chính là cửa thành dán tên mao đầu tiểu tử kia, ta xem cũng không có gì đặc biệt a. Cái này cái, mao đầu tiểu tử hố chết qua không ít thánh địa thái thượng trưởng lão một cấp nhân vật. Người có thể sao, huống chi, thịnh truyền hắn chiếm được nguyên thiên sư truyền thừa, cực có thể trở thành đông hoang đại địa trên vị thứ 6 nguyên thiên sư. Cơ hoàn vũ cẩn thận lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh, những cái này đại thế lực vì đem hắn bắt tới, thật đúng là không ít bỏ công sức. Ai, có thể có đảm lượng đối kháng thánh địa tồn tại, ở đâu là chúng ta những tiểu tu sĩ này có tư cách để ý, nơi này ngược lại là có người thấy rõ ràng. Không nghĩ bước vào cái này bên trong tranh vào vũng nước đục. Nói cũng đúng, ngày bình thường những thánh địa này xuất thân tu sĩ, từng cái một mũi vểnh lên trời, quá là xem thường người. Có người dám cùng bọn họ đối kháng, cũng là một kiện khối lớn lòng người sự tình. Đúng vậy a, đúng a. Nếu là có thể lại để cho bọn hắn ăn thiệt thòi vậy thì càng tốt hơn. Có tu sĩ tức giận bất bình, Xem ra ngược lại là từng tại thánh địa xuất thân tu trong tay thua thiệt qua. Nói đến đây, một cái vóc người phát tướng đạo sĩ béo thần thần bí bí thấp giọng nói. Các ngươi biết không, để cực đạo thánh địa một cấp đại thế lực ăn thiệt thòi. Ngược lại là có người làm được. Chuyện gì xảy ra, ha ha. Đoạn thời gian trước, không phải giao quang thánh địa dẫn đầu. Đối với Bắc vực đại khấu tiến hành quét sạch sao, đạo sĩ béo thấp giọng nói. Bọn hắn dòng dã tập kết trên 100 vị đại năng. Đột nhiên xuất thủ, muốn quét ngang Bắc vực. Trên 100 vị đại năng. Có tu sĩ kinh hô. Không hổ là truyền thừa 5 tháng vô tận thánh địa. Lại có đáng sợ như vậy thực lực. Ngay từ đầu ngược lại là rất thuận lợi. Chỉ bất quá về sau xuất hiện kinh thiên biến cố lớn. Đạo sĩ béo thấp giọng nói. Trên 100 vị đại năng vậy mà trong này thua tiền 1/3. Dòng dã có vài chục vị đại năng hoàn toàn vẫn lạc. Vây ở một bên người nghe đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đến cùng là như thế nào biến cố. Khiến cái này đông hoang đại địa bên trên tung hoành nhất phương cường giả vẫn lạc nhiều như thế. Đúng lúc này, một tên sắc mặt âm trầm cẩm bào tu sĩ rất xa đi tới. Hung hăng nhìn chằm chằm đám người. Là ai? Dám can đảm chỉ trích ta giao quang thánh địa. Tất cả mọi người câm như hến. Không còn dám ở trong này chờ lâu. Nhao nhao tan tác như chim muông đi. Cơ Hoàn Vũ lại ngồi sau một hồi. Mới thản nhiên đứng dậy. Trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Đi về phía trước một đoạn đường. Hắn tìm được mới vừa tên kia đạo sĩ béo. Hướng hắn hỏi thăm giao quang thánh địa toàn bộ tiêu diệt toàn bộ đại khấu đi qua. Tên kia đạo sĩ béo cũng là dứt khoát. Trực tiếp nói cho hắn không ít tin tức. Vị đạo hữu này, ta cũng chỉ là tin đồn. Chính ngươi nghe một chút liền tốt. Trên 100 vị đại năng cường giả, liên thủ, có thể xưng cực độ đáng sợ. Bắc vực đại khấu căn bản ngăn cản không nổi. Một đường bại lui, chỉ bất quá, những tên đại khấu này tại Bắc vực kinh doanh quá sâu. Thỏ khôn có 3 hang, hành tung bất định, căn bản là không có cách hoàn toàn trừ tận gốc. Về sau, tựa như là thánh địa cường giả chiếm được một chỗ đại khấu tụ tập địa điểm. Toàn bộ người đều khởi hành giết tới. Kết quả, ngay ở chỗ này xảy ra vấn đề. Những đại khấu đó liên thủ sử dụng một món binh khí. Uy năng cực độ đáng sợ, nhẹ nhàng chấn động, liền để mấy trăm dặm không gian vỡ vụn. Trên 100 vị đại năng tại do xoay sở không kịp, trực tiếp thì có hơn 10 vị vẫn lạc. Những người còn lại cũng là cái bị thương. Ngay cả giao quang thánh địa thánh chủ đều là bị trục xuất tiến vào trong hư không. Một món binh khí, Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày lông. Đúng, tục truyền nghe, tựa như là một kiện thánh hiền thời cổ đúc thành vô thượng thần binh. Cơ Hoàn Vũ hai mắt nhắm lại, trong lòng tự nói, thánh binh, chẳng lẽ là đứng ở Bắc vực đại khấu sau cường giả sao, về sau thế nào, giao quang thánh địa bị thiệt lớn, đương nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Bọn hắn mời ra thánh địa chí cường đế binh, muốn tiến hành quét ngang. Nhưng là những đại khấu đó toàn bộ đều ẩn nặc, chung quy là để giao quang thánh địa không công mà lui. Cơ Hoàn Vũ từ đạo sĩ béo cái kia nghe tới, chuyện đã xảy ra, liền để cho rời đi. Hắn đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, tế luyện ra thánh binh, xem ra. Những đại khấu đó sau lưng thánh nhân chẳng mấy chốc sẽ đứng ở trước sân khấu. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ trong lòng hơi động. Một loại cảm ứng huyền diệu không rõ xuất hiện. Cơ Hoàn Vũ hướng phía nam nhìn một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra có thể bắt đầu bước kế tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.